Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 61, khó ăn Sukaku. Xuất hiện ở thung lũng, ở bên cạnh một nơi cao lớn cái gò đất trên, Ishi gắng sức hai Sukaku ngã tại trên đất, một tiếng ầm vang đại vang, Sukaku thân thể bị hoàn toàn rớt bể, bất quá nó chỉ là cắt tụ hợp thể. Cho nên lập tức bắt đầu tụ hợp thân thể của mình. Ishi nhìn trước mắt Sukaku, lấy tay sờ một cái chính mình sau lưng cùng ngực, có lấy rất lớn vết thương, là trước kia tại giờ lấy Sukaku chạy đến thời gian bị bắt thương. Vết thương cơ thể không ngừng ngoạ nguậy, đang tại từ từ khôi phục, bất quá nhìn tình huống còn một chút thời gian. Cái này Sukaku lực lượng thật đúng là không thể coi thường. Ha ha ha. Ngươi tên tiểu quỷ này thật là có thể, lại có thể biến thành loại trạng thái này. Bất quá ta nghĩ ngươi chakra liền muốn không đủ đi. Sukaku khôi phục như cũ sau đó chỉ là đối với Ishi gào thét. Không có trước tiên xông lại, nó thật đúng là cảm thấy tiểu quỷ này có chút lợi hại. Lại có thể cùng hắn cứng đối cứng, mà còn mạnh hơn không phải. Cho dù là nó răng nhọn móng sắc cũng bất quá là rách ra mà thôi. Bất quá như thế nào đi nữa cường giã chẳng qua chỉ là phù dung sớm nở tối tan. Tiểu quỷ này dĩ nhiên có thể bộc phát ra mạnh như vậy lực lượng. Chakra tiêu hao nhất định rất nhanh. Nếu không thì nhiều lâu hắn chỉ biết kiệt sức. Mà hắn chính mình chẳng qua chỉ là tiêu hao 1/4 chakra mà thôi. Mà còn tại không ngừng khôi phục. Làm là vĩ thú. Cho dù là chakra ít nhất vĩ. Nó chakra cũng không phải người thường có thể so sánh. Sức khôi phục càng không phải là người thường có thể so sánh. Chakra không đủ. Người vẫn lo lắng chính người đi. Ishi bản thân dự trữ chakra sớm đã dùng quang. Nhưng là trong bụng thức ăn đang không ngừng phân biệt. Calorie đang không ngừng chuyển hóa là chakra. Là Ishi cung cấp kéo dài đi xuống lực lượng. Làm là bị hắn thức ăn qua thức ăn. Hiện tại tiêu hóa tốc độ đã đạt tới 3/4. Chỉ có nho nhỏ một bộ phân hội bị lãng phí. Mà 1.000 người phần thức ăn. Có thể cung cấp bao nhiêu chakra. Đây là Ishi nghĩ cũng không dám nghĩ. Cũng đủ hắn và vĩ thú cứng đối cứng xoay cổ tay. Phong độn. Đa trọng luyện không đạn. Sukaku đột nhiên hít một hơi. Đem bụng phồng giống như quả banh ra. Sau đó dùng tay một đập. Từng cái luyện không đạn theo hắn trong miệng phun ra ngoài. Mà còn lực sát thương phá lệ có lực. Hiện tại Sukaku nhưng là hoàn toàn thân. Trên người một điểm giới hạn cũng không có. Phun ra luyện không đạn đánh Ishi toàn thân đau nhức máu tươi chảy ròng. Hai cái cao hơn 20 thước cự nhân đánh nhau. Hiện trường địa hình đều là bị phá hư không giống cái bộ dáng. Mà còn lúc này sau Ishi mới phát hiện một cái không tốt địa phương. Nơi này chính là gò cắt khu vực. Đối với, đúng, Sukaku tăng phúc nhưng là tương đối lợi hại. Thường thường bị đột nhiên từ trong đất xuất hiện xa chi cánh tay bắt lại bắp chân. Sau đó bị Sukaku một quyền đánh bay. Mà Sukaku cũng là được Ishi mạnh mẽ phản kích. Thân thể bị Ishi xé rách 3-4 lần. Gãy tay đoạn cước số lần là được. Sukaku tại một lần khôi phục như cũ sau đó. Chính là thối lui đến một bên. Sau đó trong miệng toát ra cùng màu trắng chakra. Tạo thành một quả cầu. Vĩ thú ngọc. Sukaku tiêu hao gấp 10 lần so với luyện không đạn chakra. Sử dụng ra cái này vĩ thú ngọc. Xem như nó một đại sát chiêu. Nếu không phải nó nhìn thấy mình và là chiến đấu như vậy lâu cũng không có bắt hắn lại. Nó mới sẽ không sử dụng cái này rất hao tổn chakra nhẫn thuật. Cái này nhẫn thuật là mỗi một cái vĩ thú sinh ra sau đó. Liền tự nhiên mà nhiên nắm giữ duy nhất một cộng thông nhẫn thuật. Bất kể là cái gì đặc tính vĩ thú. Cũng biết này chiêu. Ishi nhìn thấy gào thét tới vĩ thú ngọc. Trong lòng cả kinh. Không nghĩ tới Sukaku cư nhiên sẽ còn chiêu này. Đây chính là manga trong không có hiện ra qua. Nhất vĩ tại manga trong chỉ xuất hiện qua 2 lần. Lần đầu tiên xuất hiện là bị Gaara triệu hoán, thuộc về không hoàn toàn thân trạng thái. Không xử ra được chiêu này cũng là phải. Lần thứ hai là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Cùng Gaara chung nhau tác chiến. bởi vì là đối phó uế thổ chuyển sinh nhẫn giả, cho nên hắn vẫn sử dụng nó từ độn phong ấn thuật. Cũng không có cơ hội sử dụng vĩ thú ngọc. Lâu ngày, liền cho Ishi một loại Sukaku sẽ không sử dụng vĩ thú ngọc cảm giác. Cho nên hắn hiện tại mới kinh ngạc như vậy. Bất quá bây giờ cũng không phải là xuất thần thời gian. Chiêu này bởi vì tốc độ quá nhanh. Tránh là tránh không. Cho nên Ishi chính là giao nhau hai quả đấm ngăn ở trước ngực. Sau đó mỹ thực trong tế bào từ từ hội tụ nơi cánh tay trên. Hiện ra màu xanh lá cây bộ dáng. Vĩ thú ngọc bạo tác. Ishi hai tay máu chảy đầm đìa từ trong khói mù lao ra. Cắn một cái dưới Sukaku đầu. Rắc rắc rắc ăn. Sukaku thân thể là ẩn chứa nồng độ cao chakra cát hòa chung một chỗ. Cho nên khó ăn yếu mệnh. Cùng ăn phổ thông cát không có gì khác biệt. Ăn lấy cái này loại cát. Lạc tương đương Ishi đau răng. Chẳng qua chỉ là nghiền ngẫm mấy lần chính là nuốt xuống bụng. Bất quá ở nơi này loại trong hạt cát. Chính là có lấy khổng lồ vĩ thú chakra. Vừa vào Ishi bụng chính là điên cuồng nóng nảy. Vĩ thú chakra đối với người bình thường mà nói chính là kịch độc. Ăn chính là hẳn phải chết. Trừ lục đạo tiên nhân sau đại không người có thể chống đỡ được. Nhưng là bây giờ Ishi trong bụng chakra đã tiêu hao một nửa. Trước là ngăn cản dưới vĩ thú ngọc càng là sử dụng số lớn chakra. Nếu như không ăn uống nói giữ vững không nhiều lâu. Đáng ghét tiểu quỷ. Lại dám ăn ta. Sukaku căm phẫn gầm hét lên. Hai cái tay cánh tay bắt Ishi đầu. Sau đó cắn một cái đi xuống. Đáng tiếc nó răng có thể so với không trên Ishi. Chẳng qua là tại hắn đầu trên cắn ra mấy cái vết máu. Mà bây giờ Ishi cũng không có quản Sukaku. Hắn tại cảm giác bụng mình. Bên trong cát đang bị mạnh mẽ vị toan cho tiêu hóa. Sau đó cuồng bạo chakra tràn vào toàn thân mình. Giống như kịch độc. Lời này không kém. Trong nháy mắt Ishi chính là cảm thấy số lớn tế bào bị vĩ thú chakra ăn mòn. Chỉ có mỹ thực tế bào có thể ngăn cản. Bất quá chính là thức ăn. Còn không cho ta tiêu hóa. Ishi hai tay đem Sukaku lật đè ở thân thể của hắn trên. Sau đó gồ lên toàn thân chakra áp chế trong bụng vĩ thú chakra. Nhưng là vẫn không có tác dụng. Theo Ishi suy nghĩ, lục đạo hậu nhân mặc dù có thể chịu đựng vĩ thú chakra. Chủ yếu là bởi vì lục đạo trước kia là thập vĩ Jinchuriki. Trong thân thể của hắn sản sinh một loại nhằm vào vĩ thú chakra kháng thể. Hắn sau đại cũng là thừa kế cái này loại kháng thể. Cho nên mới có thể chịu đựng được vĩ thú chakra. Thật vất vả áp chế tiêu hóa cái này loại Sukaku chakra. Bất quá trước chống cự vĩ thú chakra phản ứng phụ chính là tiêu hao bản thân số lớn chakra. Đây hoàn toàn là một loại nhập bất phu xuất hành vi. Ha ha ha, tiểu quỷ. Bản đại nhân chakra không dễ chịu đi. Sukaku mặc dù bị Ishi ngăn chặn, nhưng là không sợ hãi chút nào. Nó bây giờ còn có lấy một nửa chakra. Đối phó lên Ishi cái này nỏ hết đà hoàn toàn là không có vấn đề. Mà Ishi cũng cảm giác thân dưới truyền tới lực lượng khổng lồ. Lập tức Sukaku liền muốn tránh thoát chính mình trói buộc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.